Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, nói A Tái liền đến. Lúc này Trung Nguyên, Tây Vương Mẫu Thị đã cùng Cơ Khí cùng nhau đi tới đảo Đường. Mặc dù nàng rất ưa thích Lạc Nam công trường cuộc sống, nhưng người nhất định phải rời xa thoải mái dễ chịu vòng. Mặc dù nói thoải mái dễ chịu vòng như thế, thoải mái dễ chịu ta cũng không muốn rời xa. Nhưng người dù sao là có sứ mệnh ở trên người. Cho dù là đồi phế người, phóng túng người, một khi tìm được tương lai mục tiêu, như thế nhất định có thể trở thành vĩ đại người. Đương nhiệm Tây Vương Mẫu là lấy yêu thích Trường Cầm ca ca làm trong lòng nam thần, nên như thế muốn biểu hiện cần cù một ít. Chỉ có đạt được đế tán thưởng, chính mình thanh danh mới có thể xâm nhập thái tử Trường Cầm trong lòng. Nên như thế, nam thần A, đều là khó thể thực hiện người. Mặc dù Tây Vương Mẫu cũng biết, Trúc Dung Thị Nhi Tử không có khả năng cùng mình thông gia. Thế nhưng mọi người có thể duy trì tinh khiết hữu nghị A. Bất quá, khi bọn hắn đi tới đảo Đường lúc, Đế Phóng Huân lại không tại phòng họp, mà là tại cùng vài cái đại thần bận rộn cày bừa vụ xuân sự tình. Đế cũng phải cấy cấy A, bởi vì lương thực là đồ trọng yếu, mà lại đạt được sửu trồng phương pháp sau đó. Chu Bộ Lạc người rất nhanh liền nói cho Đế Phóng Huân. Đế Phóng Huân nghe được phương pháp này đến từ Vân Tái cùng Cơ Khí chung nhau thí nghiệm. Tại chỗ liền dơ lên đã từng dùng để đánh đan chu thuổng sắt đi trong ruộng. Cái này không có cái gì tốt do dự. Sơn Hải bên trong còn có so hai người kia lại thêm hiểu nông nghiệp sản xuất sao? Cho nên, Tây Vương Mẫu lần này tới gặp đế, cùng lần trước một dạng, đều là có một ít mộng bức. Lần trước tới gặp đế lúc, đế cầm đánh mạch trụ muốn rút đan chu cái mông. Lần này, Đế Phóng Huân đứng ở luống ruộng bên cạnh, cho hạt giống tiến hành bao y công tác. Trên người hắn ăn mặc mũ rộng vành cùng áo tơi, là bởi vì gần nhất có mưa nhỏ duyên cớ. Nghiễm nhiên chính là một bộ lão nông dân hình dạng. A, đến, Vân Hầu A, nhìn một chút, chấm ngoặc kép. Đế Phóng Huân đối với Tây Vương Mẫu là gọi thẳng bản danh, bởi vì cái này nữ hài rất để cho hắn ưa thích. Tựa như là thấy được cái thứ ba nữ nhi một dạng. Đế Phóng Huân lúc tuổi còn trẻ cũng từng trợ giúp Tây Vương Mẫu thị bình định Côn Luân chi loạn. Đây cũng là Côn Luân Tam Bộ sợ hãi Trung Nguyên nguyên nhân. Lúc ấy Đế Phóng Huân thân vượt lưu xa, Tam Trinh Cử Siêu thị, phá Côn Luân thị, Hàng Tích chi thị, trên đường đánh tới Đại Hạ nơi, Tây Hoang chư bộ sợ hãi, không còn dám có hai lòng. Sau này, tại Độc Sơn tế tự bầu trời cùng đại địa, lúc ấy Tây Vương Mẫu thị cảm tạ đế tri ân đức, vì vậy dâng lên Bạch Ngọc Quyết. Tây Vương Mẫu thị, tại thời Hán trong ghi chép nói là lấy hầu làm họ. Đời Đường Dậu Dương Tạp Trở nói là Dương. Cái này nếu dựa theo thượng cổ bộ lạc thời kỳ, liền không thể tin. Mà nên hậu thế thần tiên danh tiếng nghe chi? Giản đơn tới nói, cổ Tây Vương Mẫu, coi là Tây Vương Mẫu thị, họ Hầu, mà Dương Hồi, nhưng là Tây Vương Mẫu thần tại đời Đường tính danh. Này thượng cổ thời kỳ, còn là nắm Tô Đát Kỷ theo lệ. Nàng là có Tô Thị, họ Kỷ, tên Đát, tiên tần trước đó, xưng hô nữ tử đồng dạng làm tên cộng họ, mà nam tử có thể là thị cộng tên. Cũng có thể họ cộng tên, nên như thế cũng có kỳ hoa thí dụ như chữ cộng tên. Tựa như là Bách Lý Hề Nhi Tử gọi Mạnh Minh Thị. Nhưng hắn không họ Mạnh, cũng không phải Mạnh Thị, mà là họ Khương Bách Lý Thị, danh thị tự Mạnh Minh. Đồng dạng, Bạch Ất Bính cùng Tây Khất Thuật cũng giống như vậy. Nói chung, cổ nhân có cổ nhân chính mình ý tưởng. Đế cùng Tây Vương Mẫu nói một chút cày cấy sự tình. Biểu thị có rồi giống mới trồng phương pháp, lương thực sản lượng liền sẽ gia tăng thật lớn. Đây là tốt sự tính, để cho nàng mang theo Cơ Khí chỗ này trọng thần trở lại Tây Hoang. Nhất định phải tuân theo Cơ Khí dạy bảo, chỉ có nhân dân ăn xong, cuộc sống mới có thể tốt. Vương là không dễ làm, đế thì càng không dễ làm. Trên đời có rất nhiều hiền nhân, người phải học được tìm kiếm bọn hắn, sử dụng bọn hắn sở trường. Sức người có thể cùng thần thú tranh đấu, nhưng lại không thể cùng thiên địa chống lại. Thiên địa phát sinh tai nạn cũng không phải dựa vào tế tự liền có thể tiêu trừ. Nhất định không nên quá phận nghe theo bói toán người lời nói. Nhất là chính ngươi, không nên quá phận hết lòng tin theo thượng thiên bói toán. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân nhỏ giọng cùng Tây Vương Mẫu khuyên bảo. Vị lão nhân này so với năm đó chinh chiến Tông Quốc lúc càng thêm già, nhưng bởi vì mấy năm này không ngừng xuất hiện chuyện mới mẻ vật, để cho hắn trở thành một cái khoái hoạt tiểu lão đầu. Người chỉ cần tâm tính tốt, có thể sống càng lâu. Những cái kia bói toán, rất nhiều đều là gạt người, càng nhiều là chính mình lừa gạt mình, đúng hay không? Tây Vương Mẫu liền cũng là cười. Đế thật sự giống như là phụ thân nàng một dạng. Đế Phóng Huân cảm khái nói. Những năm này, rất nhiều mới đồ vật xuất hiện. Để cho ta càng rõ ràng một điểm. Thần không toàn năng, trời không được đầy đủ biết. Cho nên, những cái kia luyện khí sĩ trong miệng thiên lý. Rất nhiều, liền giấu ở bụi bặm cùng cỏ dại lơ lửng rơi khô khốc bên trong. Nên như thế, cho tới người không thể cùng thiên địa đấu. Này! Cái này có lẽ còn có tranh luận đi. Đế Phóng Huân nghĩ đến cái kia phương nam trẻ tuổi bao công đầu. Lại dạy bảo một câu. Phải có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Tây Vương Mẫu gật đầu. Theo sau lại nói. Đế, ta lần này, tại Lạc Nam địa khu, gặp được một vị chân chính hiền nhân. Ta cảm thấy, đó chính là ngài trong miệng nói tới người rồi. Lạc Nam, tốt gia hỏa. Muốn cái gì đến cái gì? Thượng cổ Tào Tháo a. Đế Phóng Huân cũng mộng, không nghĩ tới Tây Vương Mẫu thế mà từ khối kia công trường đến đây. Còn thuận tiện nói một cái cư trú cảm tưởng. Đế Phóng Huân đều trợn tròn mắt, hắn đều không có ở qua cái kia công trường a. Tây Vương Mẫu còn tại hưng phấn giảng thuật, tiếp sau đàm luận đến đập nước. Nàng mặc dù biểu thị chính mình không rõ, thế nhưng Tây Nhạc rất rõ ràng. Cho nên nàng cũng rõ ràng. Đế Phóng Huân nghe lời này cũng rõ ràng. Tây Nhạc rõ ràng cái giám. Hắn chính là tại cùng ngươi thổi so mà thôi. Nếu là hắn rõ ràng, nước này đập liền nên là hắn đi sửa. Hà tất đi tìm cái kia gọi Vân Tái tiểu bao công đầu. Điểu nhân ra vẻ hiểu biết đúng không? Đế Phóng Huân tâm bên trong đã cho Tây Nhạc chuẩn bị một cái gói quà lớn, để cho hắn hiểu được minh bạch nghiêu bì không thể loạn suy. Còn cái gì, trấn áp đại hà, tiếp hóa phát, đập nước vĩnh viễn thần. Có sao nói vậy, cảm động trung nguyên thập đại công trình. Những này kỳ thực cũng đều là việc nhỏ không đáng kể. Chủ yếu là Tây Nhạc còn thổi một ít tại Đế Phóng Huân nghe không quá hiện thực hạng mục cùng nội. Dung, tốt gia hỏa, ta chỗ này có ba cái hạng mục, máy xúc lấp bột hài. Mặt trăng dán gạch men sứ, plasma hỏa hoa tháp, chính ngươi chọn một công trình đơn tiếp đi. Đế, ta muốn, chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu cười rất ngại ngùng, cực kỳ giống cùng lão phụ thân muốn tiền lì xì bộ dáng. Đế Phóng Huân nên như thế biết rõ nàng muốn cái gì. Vì vậy cười cười, ngươi không muốn, Tây Vương Mẫu một hơi kém chút không có đi lên. Đương nhiên rồi. Nghiêm chỉnh mà nói hay là muốn đàm luận. Hào Hầu liền đem con ngựa kia rời tới. Biểu thị cái này ngựa chính là đặc biệt hiến cho đế. Sau đó Hào Hầu nói đơn giản một cái con ngựa này tốc độ. Thiên mã dòng dõi. Vọt tại Côn Luân. Lịch tại Tây Cực. Nó đã 4 tuổi. 4 đuổi. Vận tốc mỗi giờ 100 cây số. Từng trăm cây số hao xăng 1 lít. Ngựa tốt. Hào Hầu đối đế tán thưởng cung kính tiếp nhận. Đồng thời biểu thị, hy vọng lấy con ngựa này đem đổi lấy vị kia chăn heo. Vị kia trị thủy người. Chỉ cần 2 năm liền tốt. Đế cười tủm tỉm biểu thị. Tiểu cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Có không có hôn phối a? Mẹ ngươi họ gì a? Sau đó đối Hào Hầu giải thích. Vân Tái cũng không có cùng Trung Nguyên ký làm phiền hợp đồng. Người ta là gia trì lấy chủ nghĩa quốc tế tinh thần tại tiến hành nghĩa vụ làm phiền. Cho nên không có cách nào điều tạm. Nên như thế, ngay vào lúc này, bên ngoài có người tới. Nói là Vân Tái bọn hắn xuất hiện tại đào đường. Nói A Tái liền đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay Huyền Lục.